138, tại bảy trận. Chương 138, tại bảy trận ngũ hành chính chuyển thì vạn vật sinh, diễn biến trong thiên địa hết thảy, ngũ hành nghịch chuyển thì hủy thiên diệt địa, vạn vật trở về hỗn độn. Non nớt trồi non thu nạp ngũ hành đại đạo áo nghĩa về sau, năm căn lóe ra năm màu chi sắc rễ cây tại trong hư không cắm rễ, liên tiếp hút vào xung quanh chất dinh dưỡng. Ngũ hành nghịch chuyển, liên tiếp diễn sinh ra một tia hỗn độn chi khí, thoải mái cái kia màu xanh lá trồi non thu nạp hỗn độn chi khí về sau, xung quanh hiện lên ra một cỗ mông lung, cái kia trồi non nụ hoa bên trên lóe ra phong cách cổ xưa chi ý chân đạp tại cả vùng đất, ngọc độc tú chẳng biết lúc nào rút đi giày, trần trùi chân đi tại sông núi, núi đá bùi gai tuy nhiên sắc bén, nhưng lại cũng không vướng chân. Thiên địa ngũ hành không chỗ nào không có, ngọc độc tú thời khắc cảm thụ được ngũ hành lực lượng, nhận thức ngũ hành chân ý nửa năm sau, ngọc độc tú ngũ tạng ở trong một hồi rực rỡ tươi đẹp chi quang hiện lên, năm đạo mơ hồ phù lục tại dần dần đan vào, liên tiếp diễn sinh. Cùng một thời gian, đại đạo chồi non nhẹ nhàng run rẩy, Cản Sơn Tiên lập tức theo chồi non trong chui ra, hô hấp đem hình thành ngũ hành phù lục thu nạp, sau đó hóa thành lưu quang chui vào đại đạo chồi non bên trong. Ung dung nhẹ nhàng thở dài, ngọc độc tú nội thị đan điền của mình, vô tận pháp lực hải dương bên trên, một cái non nớt mầm rễ tại trong hải dương trôi nổi, cái kia chồi non lóe ra năm màu chi sắc, phảng phất là một cái chưa trưởng thành nụ hoa. Trong đan điền pháp lực bị cái kia đủ mọi màu sắc rễ cây thu nạp, đã thấy rễ cây run rẩy, ngũ hành nghịch chuyển, một tia hơi không thể tra hỗn độn chi khí lập tức sinh ra, sau đó bị chồi non thu nạp. Ngũ hành đại đạo, ta hiện tại coi như là sơ bộ nắm giữ ngũ hành đại đạo. Ngọc độc tú nhìn phía xa núi rừng, bàn chân nhẹ nhàng phóng ra, sau một khắc đã thấy xa xa một đạo trạc cây lập tức bay lên, rơi vào ngọc độc tú dưới chân, đem hắn chân trần ngăn chặn. Một bước phóng ra, tự nhiên sẽ có xung quanh thảo mộc lập tức sinh trưởng, rơi vào ngọc độc tú dưới chân, đem hắn ngăn chặn. Ngũ hành đại đạo, cờ ân ở dùng ngũ tạng đến câu thông thiên địa, tế luyện ngũ hành chi lư cờ. Ngọc độc tú nện bước bước chân, trong đầu suy tư về ngũ hành chân ý. Giờ này khắc này, ngọc độc tú quanh thân khí cơ càng phát mờ mịt, thậm chí còn biến mất tại đây phương trong trời đất. Những thứ không nói khác, cái này ngũ hành độn pháp xác thực là dùng tốt. Ngọc độc tú bước chân dừng lại, sau một khắc đã thấy thân thể lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, lại nhoáng một cái thân hình đã đi tới mấy trăm mét bên ngoài trạc cây bên trên. Một độn ngọc độc tú khỏe môi nết lên dáng tươi cười, sau một khắc thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, rơi trên mặt đất, nhưng lại lập tức biến mất tại cả vùng đất, tái xuất hiện lúc đã đến mấy trăm mét bên ngoài. Thổ độn ngọc độc tú nói, một bước phóng ra, thân thể biến mất, tái xuất hiện thơ y điếm đã là mấy trăm mét bên ngoài, cái này có thể so sánh bình thường chạy đi mau hơn. Kim độn, thủy độn, hỏa độn chưa có cơ hội thực tế, chỉ là cái này ngũ hành độn pháp mặc dù nhanh chóng, nhưng đã có nhất định được cực hạn tính. Phải biết rằng thế gian này ngũ hành trộn lẫn chi cùng một chỗ, trong đất có kim, kim ẩn tàng trong đất, nếu là vận chuyển thổ hành độn pháp, vô cùng có khả năng hội đâm vào trong đất che giấu kim bên trên, đến lúc đó không thể thiếu đầu rơi máu chảy. Lu cờ na ho ngọc độc tú có thể ngũ hành vận chuyển như ý, vừa rồi có thế ngũ hành tùy tâm, không bị tình thế câu thúc. Ngọc độc tú nói một tiếng, sau một khắc nhẹ khẽ vuốt vuốt bên người cây cối, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tương đối mà nói, hay vẫn là thủy độn cùng mộc độn nhất bất lo, nước cùng vạn vật rõ ràng, mộc cùng vạn vật rõ ràng. Nếu là vận chuyển lại, tự nhiên không có nhiều như vậy quan hải. Bước chân bước ra, ngọc độc tú thân hình biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một cái trạc cây bên trên. Mắt thấy trạc cây sắp vốn lượn hạ xuống, đã thấy ngọc độc tú không chút hoang mang lộ ra một cái dáng tươi cười, thân hình đã biến mất không còn. Ngọc độc tú tại Thái Bình đạo bên trong dẫn động động tĩnh không thể bảo là không lớn. Khi ngọc độc tú đi xuống nu y bước đầu tiên, liền dẫn động từng đợt rồi lại từng đợt thế lực chú ý, một cố lại một cố thế lực nhao nhao phái ra cao thủ theo đuôi phía sau. Bất quá khi ngọc độc tú thân hình biến mất tại thảo mộc bên trong, cái kia rừng cây lại không thấy nửa điểm dấu vết về sau, theo ở phía sau mọi người trợn tròn mắt, đã không có tung tích làm sao truy. Đương nhiên, tu sĩ giới QNZ không thể ưu truy tung thuật pháp, chỉ là ngọc độc tú ngũ hành đại đạo rất có huyền ảo chỗ, độn thân hình tự nhiên có thể ẩn nấp hết thể hành tích, mặc cho cái kia một đám thám tử tại như thế nào tra tìm, cũng mơ tưởng tìm được cùng ngọc độc tú liên quan nửa điểm dấu vết. Hừ, một đám ngu xuẩn, coi như là theo dõi cũng không che giấu tốt một chút. Đứng tại đỉnh núi, bao quát mênh mông rừng cây, ngọc độc tú lộ ra khinh thường dáng tươi cười, như là tiểu gia không có tìm hiểu ra ngũ hành đại đạo, muốn thoát khỏi các ngươi khả năng còn cần một chút phiền toái. Hiện tại sao ba, đánh giá một mắt xung quanh địa thế, ngọc độc tú khỏe miệng nổi lên một tia tà ác vui vẻ, kỳ môn độn giáp đã có mới đột phá, còn cần trên người các ngươi thí nghiệm một phen mơ ý là. Nói xong, đã thấy ngọc độc tú trong đan điền chồi non lập tức chuyển hóa làm Cản Sơn Tiên hình dạng, trình tự hiển hóa mà ra, bị ngọc độc tú cầm trong tay. Ngũ hành đại đạo phù lục hóa thành một đạo lạc ấn, có thế tại Cản Sơn Tiên bên trên, tràn đầy một cỗ huyền ảo ý cảnh. Pháp lực rót vào Cản Sơn Tiên, chỉ thấy Cản Sơn Tiên trong thuộc về đất chi đạo đại đạo phù văn lóe ra chói mắt thần hoa, sau một khắc vung vẩy Cản Sơn Tiên, Ngọc Độc Tú đối với xa xa một ngón tay, thăng. Một khối núi đá lăng không đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành một cái ba dải cao ngọn núi nhỏ, ngọn núi bên trên đá xanh đá lởm chởm, có chút dữ tợn. Chân đạp huyền ảo bộ pháp, Ngọc Độc Tú trong tay véo pháp quyết, Cản Sơn Tiên liên tiếp vung vẩy, một đạo lại một đạo cỡ nhỏ núi đá lăng không mà lên, dựa theo bát phương sắp xếp, phân bố tại xung quanh, ẩn nấp tại ngọn núi bên trong, dựa theo huyền ảo quỹ tích sắp xếp bố, đem phương viên năm dặm núi lớn bao hàm ở một cung, hai cung, ba cung, bốn cung, năm cung, sáu cung, bảy cung, tám cung. Trong cung, Ngọc Độc Tú trái tay nắm lấy Cản Sơn Tiên, tay phải liên tiếp suy đỉ hệ nở kỳ môn độn giáp trận. Thế, một ngón tay hóa thành long chảo, nhẹ nhàng ở trên núi đá phát họa, pháp lực vận chuyển, in dấu hạ xuống một cái có một cái phù văn. Ta Thái Bình Đạo dùng phù lục chi thuật vi chân giáo thần thông, chỉ tiếc tuy nhiên trở thành một phong thủ tọa, nhưng chưa được chuyển chính thức Thái Bình Đạo đại thần thông phù lục chi thuật, không phải hôm nay dựa vào kỳ môn độn giáp, hơn nữa phù lục chi thuật động đến địa mạch sông núi chi lư cờ, tổ thành chân chính đại trận, nhất định phải cho những người này một cái khắc sâu giáo huấn. Không thể Ngọc Độc Tú một bên tại chính mình triệu hồi ra ngọn núi cắn câu ghim phù văn, một bên tự nói. Long chảo sắc bén, núi đá như đậu hủ, dễ dàng đã bị Ngọc Độc Tú mở ra, phù lục chi đạo đang cùng một lòng cùng công tác liên tục, không được có nửa điểm qua loa, hơi có sai lầm chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ kết cục. Kỳ môn độn giáp thần thông bao lạc rất rộng, có thống binh chi thuật, có tính toán theo công thức thiên thời bô nở mu a chi lợi hại, ngược lại quá khứ tương lai chi thần thông, càng có thể bố trí xuống kỳ môn đại trận, làm mệt mỏi giết người cùng trong lúc vô hình. Ngọc Độc Tú triệu hồi ra 8 tòa ngọn núi, bao lạc ở dưới chân đại sơn phong, lại dùng phù lục chi thuật làm cho cái kia 8 tòa ngọn núi động đến địa mạch, dựa thế đại địa chi lực, sau đó lại dùng kỳ môn độn giáp đại thần thông tiếp dẫn 8 thần lực, bố trí xuống trận thế. Trận thế một thành, xung quanh sông núi khẽ chấn động, nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Sửa sang lại thoáng một phát quần áo, thoáng ngồi xuống khôi phục pháp lực, Ngọc Độc Tú đứng người lên, trong đôi mắt tản ra ra ánh sáng lạnh, nhìn về phía phương xa, mất tích thời gian dài như vậy, những cao ý thứ này nên sốt ruột đi, chỉ tiếc ta bây giờ đối với kỳ môn độn giáp tìm hiểu cũng không thấu triệt, chỉ có thể bố trí xuống tử trận, nếu là có thể bố trí xuống hoạt trận 4. Nói đến đây, khóe miệng lộ ra ánh sáng lạnh, kỳ môn độn giáp chi thuật là thời khắc biến hóa, kỳ môn độn giáp có thiên địa nhân thần 4 bản, thiên bản, địa bản, nhân bản cùng thần bản tương hợp, mới thật sự là hoàn mỹ kỳ môn độn giáp đại trận. 4 bản thời khắc đều tại biến hóa, nếu là bố thành trận thế, cái kia đại trận liền sống, hội theo thời gian biến hóa, mà liên tiếp làm ra biến hóa. Nếu không phải hiểu kỳ môn độn giáp, thì vạn không được phá trận mà ra, chỉ có thể bị khốn tử. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, nếu là có tuyệt thế đại thần thông có thể cưỡng ép bổ ra kỳ môn độn giáp đại trận, khiến đại trận vận chuyển, vậy thì là khác nói. Bố tốt rồi đại trận, liền đợi đối phương nhập vào gốm. Ngọc Độc Tú thân thể nhảy, trốn vào thảo mục bên trong, đường cũ trở về, đứng xa xa nhìn cái kia sở không được ý nghĩ thám tử đang tại nhìn chung quanh, đầy mặt sốt ruột, Ngọc Độc Tú mới lặng yên hiện ra thân hình, cố ý làm ra một điểm động tĩnh, sau đó rất nhanh hướng về đã bố tốt đại trận đi đến. Tuy nhiên chỉ có một thám tử phát hiện chính mình, nhưng Ngọc Độc Tú biết rõ, những thám tử này đều có thể bù đắp nhau. Một người thám tử phát hiện chính mình, chẳng khác nào chính mình bạo lộ tại tất cả thám tử trước mắt cần phải làm là dẫn quân vào trận. Khoe miệng mang theo nụ cười đắc ý, Ngọc Độc Tú quẹo trái quẹo phải, thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Chưa xong còn tiếp.